Tiên ma đồng tu, chương 765, Vân Khất U phát hiện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên tiếp theo một tên đệ tử kêu thảm thiên không trung rơi xuống. Trùng trùng điệp điệp ngã tại dưới chân ốc đảo thung lũng trong. Lúc này ma giáo yêu thế lại một lần nữa bày ra. Ma giáo đệ tử thiên không thượng rơi xuống. Không chết, lập tức liền có canh giữ ở trên mặt đất ma giáo đệ tử nâng dậy. Vận chuyển đến huyền hòa đại điện mặt phía bắc tiến hành chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà chính đạo đệ tử bị thương từ giữa không trung rơi xuống. Đãi ngộ liền hoàn toàn khác nhau. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở chỗ cao. Tận mắt nhìn thấy một người mặc màu xanh nhạt tăng y tiểu ni cô. Rơi xuống tại huyền hòa điện phía đông một cái đấu pháp lôi đài phụ cận. Còn sống. Kết quả bị 3, 5 cái ma giáo đệ tử giơ tay chém xuống. Chém số tròn đoạn, tại loại này bên trong hỗn chiến. Đã từng cao cao tại thượng tu chân giả. Giờ phút này cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Diệp Tiểu Xuyên chợt nhớ tới đạo gia trong điển tịch một câu vô cùng kinh điển mà nói. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mắt cảnh này, người cùng xô cầu có gì phân biệt đâu. Cối xay thịt giống như ngũ hành đại trận. Chính đạo đệ tử căn bản không cách nào gần. Chỉ có thể ỷ vào pháp bảo tại chu vi cự ly xa tiến công. Diệp Tiểu Xuyên hiểu rõ trận này. Chính đạo đệ tử đều muốn hoàn toàn phá vỡ trận này. Chỉ sợ muốn hao tổn hơn phân nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên thật sự không nghĩ ra. Không phải là một mặt thiết bài ư. Về phần dùng nhiều người như vậy mệnh hướng bên trong điền. Chính đạo mỗi ngày hô hào ma giáo đã là nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng sự thật lại là làm thế nào? Ma giáo mấy ngàn năm qua một mực được xưng đệ nhất thiên hạ môn phái. Kỳ thật thực lực cùng nội tình làm sao có thể khinh thường. Nếu như ma giáo là hổ giấy, làm sao có thể dùng nhất phái chi lực, chống lại toàn bộ thiên hạ chính đạo đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay chính đạo hơn 2 vạn đệ tử. Nghênh chiến bất quá chẳng qua là ngũ hành kỳ cùng đến đây hộ giáo mặt khác ma giáo đệ tử mà thôi. Ma giáo thiên ma môn, hợp hoan phái, tu la tông, âm linh tông, huyết hồn tông. Ngũ độc môn đợi chủ lực tinh nhuệ hiện tại kỳ thật cũng không tại thánh điện. Trước mắt chẳng qua là ma giáo không đến 3 thành lực lượng. Chính đạo tập kết các phái hệ cũng khó khăn dùng đánh hạ đến. Nếu như ma giáo môn phái khác chủ lực đều tại nơi đây. Chính đạo cái này 2 vạn người căn bản là không có gì thủ thắng hy vọng. Đấu pháp theo buổi sáng bắt đầu. Một mực đánh tới giữa trưa. Song phương có tất cả tổn thất, Càn Khôn Tử tựa hồ phát hiện ngũ hành đại trận nhược điểm. Mệnh lệnh già Diệp tự đệ tử làm trước, Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông kiếm tiên làm hậu, theo tránh tây mặt tấn công mạnh một điểm. Về phần phiêu miễu các đệ tử, thì là theo cánh tập kích quấy rối, hấp dẫn lực phòng ngự cường hãn hậu thổ kỳ lực chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này công thứ nhất điểm không kịp còn lại sách lược xác thực có hiệu quả. Mặc dù không có phá vỡ ngũ hành đại trận, nhưng bên ngoài ma giáo đệ tử bị chém giết hơn 100 người nhiều. Mắt thấy ngũ hành kỳ cục diện nguy cơ, Thiên Vấn đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi tự cầu nhiều phúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, chỉ thấy Thiên Vấn thanh rít gào một tiếng. Thân thể đột ngột từ mặt đất nhô lên. Cùng lúc đó, Thiên Thủy Kỳ cái vị kia Lý Tiên Nguyệt cũng thả người bay lên. 2 vị phó kỳ chủ tiến vào đại trận về sau. cũng không có chỉ huy ngũ hành kỳ. Đây là Chu Tâm lão nhân thông qua bàn cờ chỉ huy. Hai người chẳng qua là điều động thoáng một phát bên ngoài thánh giáo đệ tử. Bị chính đạo thật vất vả theo phía tây vung ra đạo kia lỗ hổng. Lập tức lại bị ma giáo tử chán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại thế cục lâm vào trong hai cái khó này. Thiên vẫn rời đi. Mình rốt cuộc có muốn hay không tiếp tục nghĩ cách cứu viện Bách Lý Diên đâu. Nếu quả thật như Thiên vẫn nói như vậy. Tại huyền hỏa đàn duy nhất cửa ra vào. Có 6 vị ma giáo trưởng lão thủ hộ. Mình vô luận như thế nào cũng là sông không qua đi. Dừng lại ở thánh điện cửa ra vào thật sự là quá nguy hiểm. Vẫn phải là tranh thủ thời gian trượt mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này bên trong hỗn chiến. Diệp Tiểu Xuyên loáng thoáng chứng kiến đại sư huynh bọn hắn theo phía tây lại chuyển hướng mặt phía nam. Phiêu Miễu các cùng già Diệp tự đệ tử tựa hồ cũng có ý vô ý thoát ly phía tây. Chỉ có Huyền Thiên Tông chủ lực vẫn còn ở tấn công mạnh phía tây. Ý đồ tại một lần xé mở một cái lỗ hổng. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm khẽ động. Tại thánh điện phía tây mai phục hơn 3.000 ma giáo tán tu. Trong đó Thanh Mộc lão tổ, Thiên Giả Thánh Quân đều ở đây chút tán tu trong. Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng những tán tu kia đã biết được thánh điện bị công kích. Bây giờ cách thánh điện có lẽ chỉ có hơn 10 dặm. Không chuẩn chính là đang chờ đợi thời cơ. Tại song phương tinh bì lực tẫn thời điểm bỗng nhiên giết đi ra. Mà bây giờ tại phía tây tấn công mạnh ngũ hành đại trận Huyền Thiên Tông chủ lực tuyệt đối muốn hỏng bét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có Thiên Vấn cam đoan Bách Lý Diên không có việc gì. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình là nên lẻn. Chuẩn bị tìm một chỗ. Đem Thanh Mộc Kỳ quần áo một cởi. Sau đó liền cùng đại sư huynh bọn hắn tụ hợp. Miễn cho mình bị coi như ma giáo đệ tử bị chính đạo cao thủ cho làm thịt. Hắn vụng trộm theo bên cạnh trượt hạ thánh điện. Vừa muốn cởi Thanh Mộc Kỳ quần áo và trang sức. Bỗng nhiên một người từ phía sau níu lại hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Như thế nào hôm nay luôn có nhân từ phía sau túm chính mình. Buổi sáng là cái kia ăn hàng tiểu nha đầu. Về sau là Thiên Vấn. Hiện tại lại đây một cái. Chẳng lẽ cho rằng lão tử là dễ trêu sao? Vừa muốn tức giận, liền nghe đến thanh âm quen thuộc vang lên. Nói. Đi theo ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Nhìn kỹ, lôi kéo chính mình chính là một người mặc rộng thùng thình áo đen nữ tử. Tuy nhiên trên mặt che khối lụa đen, có thể Diệp Tiểu Xuyên hay là nhận ra nàng. Vân sư tỷ, người như thế nào đã ở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, người này đúng là Vân Khất U, Vân Khất U nói. Ngày hôm qua ta liền âm thầm đi theo ngươi đã đến rồi thánh điện. Hóa trang thành ma giáo đệ tử tại thánh điện trong tìm hiểu tin tức. Bách Lý Diên ngay tại huyền hỏa đàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta ngày hôm qua không phải nhường cho ngươi đi rồi sao? Ngươi như thế nào chính mình theo tới? Có biết hay không cái này có bao nhiêu nguy hiểm a? Vân Khất U nói. Thật là nguy hiểm, có thể ngươi lúc đó chẳng phải tới rồi sao? Liền ngươi cái này rất sợ chết người nhát gan còn không sợ. Ta sợ cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta tại nhắc lại một lần. Ta không phải người nhát gan. Ngươi đã ta cũng không có sự tình. Chúng ta đây tranh thủ thời gian trượt a. Hiện tại ma giáo lực chú ý đều tại bầu trời hỗn chiến. Chúng ta tìm cơ hội ly khai địa phương quỷ quái này. Vân Khất U nói. Không muốn cứu Bách Lý Diên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai. Nói. Cứu không ra. Nàng tại huyền hỏa đàn. Cửa ra vào chỉ có một. Ngay tại thánh điện bên trong. Còn có nhiều cái ma giáo trưởng lão gác. Chúng ta vào không được. Vân Khất U nói, ta đã tìm được một cái cửa vào. Đi theo ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc đến cực điểm. Làm sao có thể còn có cửa ra vào đâu? Nghi hoặc gian lúc, Vân Khất U đã thi triển thân pháp đi xa. Trực giác nói cho hắn biết, không nên cùng cái này điên nữ nhân cùng một chỗ hồ đồ. Thế nhưng cũng không có thể trơ mắt nhìn chính nàng mạo hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn dậm chân một cái. Chỉ có thể đuổi theo. Ma giáo phòng ngự hệ thống tồn tại rất lớn lỗ thủng. Diệp Tiểu Xuyên trà trộn vào đến. Huyền Anh trà trộn vào đến. Hiện tại mà ngay cả Vân Khất U cũng tiến đến một ngày một đêm. Toàn bộ thánh điện vậy mà không có bất kỳ phát giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, Vân Khất U ngày hôm qua tại thánh điện mò mẫm đi dạo thời điểm. Phát hiện một cái thánh điện bên trong một cái cực lớn bí mật. Một cái hầu như có thể nối thẳng huyền hỏa đàn thông đạo. Diệp Tiểu Xuyên đi theo Vân Khất U sau lưng. Nghi hoặc khó hiểu, bởi vì Vân Khất U chỗ đi phương hướng tựa hồ cách huyền hỏa đàn càng ngày càng xa. Nàng là tại sao phía đông Hắc Thạch Sơn phương hướng tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Hắc Thạch Sơn là ma giáo Thiên Ma Môn tổng đàn. Hiện tại Thiên Ma Môn đệ tử không phải đi theo Thác Bạt Vũ đi đánh lén Côn Luân núi. Chính là tại thánh điện chống cự chính đạo. Hắc Thạch Sơn hiện tại chính là không có một bóng người. Vân Khất U mang theo chính mình đi Hắc Thạch Sơn làm gì? Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.